Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 167, tránh xa đàn ông tồi, càng sớm càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi vèo chớp mắt đã tới ngày cưới, trời quang mây tạnh, ngay cả không khí cũng phảng phất mùi hoa bạn bè của Lục Tinh Dư tụ hội ở Di Hòa Uyên. Nam Kiều, Hứa Dương lần lượt có mặt, là phù dâu, họ mặc váy hai dây màu tím nhạt, tóc buộc gọn, không đeo trang sức nào. Vậy mà khí chất vẫn nổi bật. Trên ban công phòng ngủ chính đặt ghế trang điểm và gương. Trên bàn là Vương Miện Lam Bảo Anh tặng lúc cầu hôn, lấp lánh dưới nắng. Hứa Dương và Nam Kiều bước đến. Lúc này Nam Kiều đã nuôi dài tóc, toát ra vẻ chín chắn quyến rũ, chẳng còn là cô phục vụ quán ba năm nào. Nhìn Lục Tinh Dư cùng Lương Nghiễn Chi đi qua biết bao năm, cuối cùng chạm đến. Một đời một đôi, trong lòng cô vừa xúc động vừa mừng thay. Tinh Dư, bọn mình đến rồi. Lục Tinh Dư đưa tay nắm chặt tay họ. Cảm ơn hai người đã đến. Lát nữa chú rể lên phòng, nhớ đừng nể tay. Hứa Dương cười rực rỡ, kẹp giữa ngón tay một sấp giấy dày. Đây là tôi với Nam Kiều thức đêm soạn. Chờ xem hôm nay trêu chú rể và phù rể thế nào nhé. Tinh Dư, cô đừng mềm lòng. Chú rể trả tiền, phù rể ra sức. Nghe đến chữ phù rể, lòng Nam Kiều thoáng buốt. Đếm ra đã gần 3 năm từ lần đầu gặp Cố Cảnh Hành và 1 năm rưỡi từ khi anh nhận nhiệm vụ rồi bặt vô âm tín. Như thể anh chưa từng xuất hiện trên đời. Cô hít sâu, ép hơi nước trong mắt lắng xuống. Tinh Dư nói đúng, Dương Dương, chúng ta chuẩn bị đi. Ừ, được. Tiếng động cơ xe vang lên trong sân. Nam Kiều vội chạy đến cửa phòng ngủ, khóa trái, còn kéo ghế tựa chèn cửa. Dương Dương, họ đến rồi. Yên tâm. Hôm nay không chỉ làm khó người ta, mà còn phải kiếm được tiền sinh hoạt 1 tháng trên người chú rể. Trong sân náo nhiệt hẳn, Lương Nghiễn Chi mời Thẩm Tinh Dã và Chỉ Ngạn Lâm làm phù rể. Hai người không mang tiền mặt, chỉ mang thẻ và séc. Người hầu đứng sẵn trong phòng khách, để lấy may, Chỉ Ngạn Lâm rút luôn 2 tấm thẻ tặng 2 quản gia. Anh sải bước lên lầu, quả nhiên cửa phòng bị khóa. Lương Nghiễn Chi gõ cửa. Bên trong vọng ra giọng Hứa Dương, Lương Tổng, xem trước thành ý đã nào. Ngay sau đó, qua khe cửa trượt vào 2 tờ séc. Mỗi tờ 10 triệu, Hứa Dương thấy chuyến này, quá đáng giá, cô lập tức cùng Nam Kiều chia đôi, rồi áp tai vào cửa. Lương Tổng, trên tờ giấy này là 12 câu hỏi về Tinh Dư. Sai 1 câu, nhảy 1 điệu, ngoài cửa, Chỉ Ngạn Lâm vừa nhận đề đã trố mắt như chuông đồng. Đây là câu hỏi, tế nhỉ? Có thể công bố sao? Tỷ như, lần đầu mấy phút, thích nhất tư thế nào? Lần đầu là ngày tháng nào? Lục Tinh Dư vẫn chưa biết hai cô bạn chuẩn bị trò chơi. Nóng, cỡ nào, còn ngồi ngay ngắn trên giường. Cho đến khi Lương Nghiễn Chi bình thản đáp. Lần đầu, từ tối đến rạng sáng. Đến câu thứ 2, anh dừng 1 nhịp. 2 phù dâu xác định muốn nghe đáp án chứ. Hứa Dương và Nam Kiều đều là FA từ trong trứng. Nhưng lúc quan trọng như này, ngại ngùng không thuộc về họ. Nam Kiều lấy dũng khí. Ừ, anh nói đi, bọn tôi nghe. Trước sau, bên trong tức thì im phăng phắc. Lương Nghiễn Chi đều đặn trả lời hết mọi câu. Hứa Dương đành hé cửa 1 khe. Thẩm Tinh Dã thấy má cô đỏ ửng, ánh mắt sâu khó đoán. Cô chặn ngay, Lương Tổng, cửa ải thứ 2. Biểu diễn tiết mục, Chỉ Ngạn Lâm mở video, là điệu đá chân đang hot, nhưng thêm luật. Chú rể phải bế phù rể mà nhảy. Cả bọn rút điện thoại quay, đầu tiên còn ngượng, sau Chỉ Ngạn Lâm, liều mình, bế lần lượt Lương Nghiễn Chi và Thẩm Tinh Dã, vẫn nhịp nhàng đá chân. Một bài xong, ai nấy mồ hôi ròng ròng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Makeup artist vào dặm lại, Hứa Dương, Nam Kiều đưa, bản thỏa ước, cuối cùng, Nam Kiều trịnh trọng, Lương Tổng, ngàn lời vạn chữ, mong anh tốt với Tinh Dư. Yên tâm, ngay sau đó. Thẩm Tinh Dã trao cho hai người 2 bản hợp đồng đã soạn sẵn. Một là đại sứ thương hiệu cao cấp quốc tế dành cho Hứa Dương. Một là rót vốn cho quán bar của Nam Kiều. Không chia cổ tức, 2 cô mừng phát khóc. Khi Lương Nghiễn Chi quỳ 1 gối trước Lục Tinh Dư, đọc lời cam kết, đuôi mắt cô hoe đỏ. Bên cạnh, Hứa Dương siết vạt váy, cũng bị lời anh chạm tới. Đến khi nhận ra Thẩm Tinh Dã đang đứng cạnh và dõi theo mình, cô âm thầm dịch ra xa. Tránh xa đàn ông tồi, 1 phút cũng không chậm. Nghi thức xong, Lương Nghiễn Chi bế bổng cô dâu xuống lầu, lên chiếc xe đón dâu đầu tiên. Phù rể, phù dâu lên xe thứ hai, thứ ba. Hứa Dương còn cố ý đổi chỗ với Nam Kiều. Thế là Hứa Dương ngồi chung xe với Chỉ Ngạn Lâm. Chỉ Ngạn Lâm gãi mũi, bảo sao tai cứ ngứa suốt. 18 chiếc máy bách xếp thành hàng dài, bon bon trên vành đai nhị kinh thành, thu hút vô số ống kính. Đến phố kinh cảng nhất hào, Lục Tinh Dư thay bộ váy khác. Cô dâu chú rể đứng trên con thuyền gỗ, chậm chậm hiện ra trước người thân bạn bè. Anh nắm chặt tay cô, vừa cập bờ, anh vén voan hoa hồng trắng, hôn cô dâu trước mặt mọi người. Hoa bay lả tả, dưới ánh nhìn chúc phúc, họ từng bước tiến vào sân khấu. Phông nền là sắc xanh cô thích điểm hoa hồng trắng phớt hồng. Đến tiết mục trao nhẫn, ai nấy đều nhìn về phía phù dâu phù rể. Nào ngờ một chú mèo ba tư mặc vest đen, đeo nơ đỏ, trên cổ treo hộp nhung xanh lam, chạy. Mèo mèo mèo, tới trước mặt Lương Nghiễn Chi. Hiếm lắm anh mới hiền hòa với nó. Điềm điềm tưởng mình nhìn nhầm. Quả nhiên là nhìn nhầm, vì người bưng hộp nhẫn là Thẩm Tinh Dã, nó thầm nói, bảo sao, trong mắt Lương Nghiễn Chi, mình cứ như tình địch, đến ném hoa cưới, tất cả cô gái độc thân lên sân khấu. Lục Tinh Dư quay lưng, ném hết lực, bó hoa vẽ đường cong đẹp mắt, rơi gọn vào lòng. Hứa Dương, cô là minh tinh duy nhất dự tiệc tối ấy, khách khứa đa phần quyền quý, biết cô chẳng nhiều, ngoài vài người bạn thì có Quý Vân. Mẹ Thẩm Tinh Dã, bà thắc mắc, trước bảo cả hai là người yêu cơ mà, sao giờ nhìn như người xa lạ. Chỉ Ngạn Lâm, cây không khí của buổi tiệc, dẫn mấy bạn trẻ dưới sân hò reo. Em gây vớp thời cơ, mời vị phù dâu nhận hoa lên sân khấu gửi lời chúc cho tân lang tân nương nào. Vỗ tay to hơn chút nhé, tiếng vỗ tay như sóng. Hứa Dương đứng cạnh Lục Tinh Dư, cầm mic, chúc tân lang cuối cùng ôm được mỹ nhân, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Cũng mong mọi người ở đây đều gặp được hạnh phúc của riêng mình. MC hỏi tiếp, xin hỏi vị tiểu thư xinh đẹp, cô có bạn trai chưa? Cách chương.